Minh hôn chính thú, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có chút ngoài ý muốn. Cái này bạch y nữ nhân tựa hồ nhận thức ta giống nhau. Vừa rồi còn cố ý nói một chút. Ta không hổ là chung người nhà. Lúc trước Tề Viêm Sinh cũng nói qua. Chung người nhà thế nào? Bất luận là ta ba, vẫn là ông nội của ta đều không giống như là cái gì đại gia tộc người A. Trong lòng ta không cấm hoài nghi, bọn họ có phải hay không thống nhất nhận sai người. Hơn nữa, cái này bạch y nữ nhân cầu ta cứu nàng, này càng là thiên phương dạ đàm. Bởi vì ngay cả nàng, tiểu đệ, ngày đó mang theo chúng ta lên núi tới hai chỉ chuột lớn. Chúng ta đều không phải các nàng đối thủ, ta lại có biện pháp nào có thể cứu nàng đâu. Nghĩ tới nơi này, ta liền đối với bạch y nữ nhân nói. Cứu ngươi, ngươi không phải sơn thần sao? Ta có cái gì bản lĩnh cứu ngươi à? Ta nói âm vừa ra. Bạch y nữ nhân lúc này chậm rãi xoay người. Ta đôi mắt không tự giác hướng tới nàng trên mặt xem. Nhưng là, ta rõ ràng là thấy được nàng gương mặt kia. Nhưng là căn bản một chút đều không nhớ được cái này bạch y nữ nhân mặt. Đây là ở ảo cảnh bên trong. Ngươi là nhìn không tới ta mặt. Bạch y nữ nhân tựa hồ sẽ thuật đọc tâm giống nhau. Lập tức liền đọc ra trong lòng ta ý tưởng. Ngay sau đó nói, ta cũng không phải là cái gì sơn thần. Cái gọi là sơn thần, cũng là bọn họ đối ta xưng hô. Hơn nữa bọn họ trong miệng sơn thần chỉ sợ cũng là tiểu mộc cùng tiểu lâm. Cũng không phải ta, nghe được bạch y nữ nói lúc sau. Ta hơi hơi sửng sốt, theo sau nói. Tiểu Mộc cùng Tiểu Lâm là ai? Ngươi không phải sơn thần nói. Bên ngoài Khâu Thục Tĩnh lại như thế nào sẽ kêu ngươi sơn thần đâu? Ta tổng cảm thấy cái này bạch y nữ là ở lừa dối ta. Bạch y nữ nghe được ta nói lúc sau. Thấy ta kinh ngạc, nhưng thật ra biểu hiện phi thường bình tĩnh. Liền cùng ta nói lên. Tiểu Lâm cùng Tiểu Mộc chính là kia hai chỉ biết đi đường chuột lớn. Này hai chỉ lão thử cũng là ngẫu nhiên cơ hội đến bên này. Được đến bạch y nữ chỉ điểm. Hơn nữa hai người lại có chút tuệ căn. Còn làm thật sự hai người tu luyện thành tinh quái. Mà hai người có một ít tu vi lúc sau. Ngẫu nhiên cơ hội. Bị Dương Mương thôn người thấy được một lần. Lúc sau. Dương Mương thôn liền có cái gọi là sơn thần truyền thuyết. Kỳ thật cái gọi là sơn thần. Chính là này hai chỉ chuột lớn. Nghe được nơi này, ta liền nhịn không được hỏi. Nếu như vậy, kia, vậy ngươi vì cái gì muốn nguyền rủa Dương Mương thôn người muốn đi một đám đi tìm chết a? Bạch y nữ nghe được ta nói lúc sau. Nhàn nhạt cười nói, ngươi tận mắt nhìn thấy đến đều không nhất định là chân tướng. Càng miễn bản ngươi cũng không có tận mắt nhìn thấy. Ta hơi hơi sửng sốt, hỏi nàng là có ý tứ gì? Bạch y nữ nhân liền đối với ta nói. Ngươi có nào con mắt nhìn đến là ta phái người đi gờ yêu ta ết người? Con mắt nào của ngươi nhìn đến là ta nguyền rủa trong thôn người? Những lời này ngươi đều là nghe cái kia trong thôn người ta nói đi. Bạch y nữ nhân vừa nói sau lúc sau. Ta cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng nói giống như phi thường có đạo lý a, xác thật. Những cái đó cái gọi là sơn thần nguyền rủa. Còn có người tử vong, đều cũng không phải ta tận mắt nhìn thấy, mà là trong thôn người ta nói. Hơn nữa, lúc trước ta phán đoán xuống dưới, này hết thảy cũng không phải quỷ quái ở quấy phá, mà là người đang làm trò quỷ. Bất quá, Cát Trung Thiên chết tướng, còn có kia một quan tài tiểu lão thử, nhìn liền cùng kia hai cái chuột lớn thoát không được căn hệ a, ta liền tiếp tục đối với bạch y nữ nhân hỏi. Nữ nhân nhàn nhạt đối với ta nói, những cái đó lão thử thật đúng là chính là ta phái quá khứ. Bất quá, ta đều là vì tự bảo vệ mình. Tự bảo vệ mình, không sai, kỳ thật, phía trước Dương Mương trong thôn người. Cùng chúng ta vẫn luôn là tường an không có việc gì ở chung. Bọn họ đem Tiểu Lâm cùng Tiểu Mộc hai cái cung phụng thành cái gọi là sơn thần. Mà Tiểu Lâm cùng Tiểu Mộc cũng chịu chi hương khói. Đối với bọn họ tu luyện cũng là rất có ích lợi. Hai người cũng sẽ đi dùng chính mình thuật pháp phù hộ toàn bộ Dương Mương thôn người. Nhưng là, Sự tình liền ở Dương Mương thôn tới một cái bán người bán hàng rong lúc sau. Này hết thảy cân bằng đều bị đánh vỡ. Cái này bán người bán hàng rong ở bên này đãi mấy ngày. Vài ngày sau, bán người bán hàng rong rời đi. Ngay sau đó thôn trưởng Cát Đức Thắng liền ngã bệnh. Theo sau thôn cái kia lão thái thái liền bắt đầu tản sơn thần nguyên rủa ngôn luận. Cát Đức Thắng bệnh cùng cái kia bán người bán hàng rong có quan hệ sao? Cái kia bán người bán hàng rong là ai? Nghe được nơi này, ta nhịn không được đối với bạch y nữ nhân hỏi. Bạch y nữ nhân đối với ta gật gật đầu. Theo sau nói, không sai, cái kia bán người bán hàng rong kỳ thật cũng không phải một người bình thường. Mà là một cái dưỡng quỷ người. Cũng không biết cái này bán người bán hàng rong từ nơi nào biết được ta ở bên này. Cho nên, người kia liền trực tiếp thuật pháp khống chế có thể ở cái này trong thôn định đoạt người. Mục đích chính là vì bắt giữ ta. Chấm, bắt giữ ngươi. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn bắt ngươi? Ta có chút khó hiểu đối với nữ nhân nói. Nữ nhân nghe được ta nói lúc sau. Trên mặt không cấm dâng lên một tia cô đơn. Ta chính là Tây Hạ công chúa. Ở diệt quốc thời điểm nàng làm tù binh. Bị thuật sĩ phát hiện ta mệnh cách đặc thù. Vì thế, cái kia thuật sĩ liền ở vương cho phép dưới. Chuẩn bị đem ta luyện thành một cái sát quỷ. Thuật này sĩ chuẩn bị tốt hết thảy. Chuẩn bị tốt hết thảy. Hơn nữa hết thảy đều đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Nhưng là, luyện chế chi thuật vừa mới bắt đầu thời điểm. Đột nhiên xâm nhập một cái thuật sĩ thù địch. Hai người đánh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng hai người đồng quy vu tận. Dựa theo lẽ thường tới nói, thuật sĩ đã chết lúc sau, cái này luyện chế chi thuật liền sẽ đình chỉ. Nhưng là trời cao tựa hồ cùng ta khai một cái vui đùa. Cái này luyện sát quỷ trận pháp rằng co thật lâu đều không có đình. Trăm năm gian thời gian, lăng là làm ta biến thành một cái làm hại một phương hoạt tử nhân. Mỗi ngày chỉ là muốn hại người, mãi cho đến có một ngày, xuất hiện đạo sĩ. Cái này đạo sĩ giải cứu ta, nàng không có trực tiếp đem ta hủy diệt, mà là chân chính giải cứu ta. Bởi vì ta khi đó thi thể đã chịu sát khí cùng tà khí xâm thể. Căn bản vô pháp đầu thai chuyển thế. Ngươi muốn nhìn tiểu thuyết đều ở phương kho sách cho ngươi download được rồi. fwxs2.com. Cái kia đạo sĩ liền dùng trận pháp đem ta hồn phách từ thi thể bên trong câu ra tới. Theo sau đem ta thi thể, xuống mồ dùng trận pháp tiêu sát, đem ta hồn phách vẽ trong tranh, do đó chậm rãi tiêu sát. Cái kia đạo sĩ nói qua, chỉ có đương một cái họ Trung đạo sĩ lại lần nữa lại đây thời điểm. Nàng chỉ cần làm bạn giải cứu ra tới cái kia đạo sĩ cả đời. Nàng liền có thể một lần nữa rơi vào luân hồi. Nghe được nữ nhân nói lúc sau, ta cả người đều ngây ngẩn cả người. Theo sau đối với đạo sĩ nói, người nói cái kia họ Trung đạo sĩ chính là ta sao? Bạch y nữ nhân gật gật đầu. Theo sau đối với ta nói, đương nhiên là ngươi, hơn nữa ngươi có lúc trước cứu ta ân công giống nhau dấu vết. Ân công nói qua, cái kia dấu vết, chính là Trung người nhà dấu vết. Nghe được bạch y nữ nhân nói lúc sau, ta theo bản năng hướng tới chính mình ngực nhìn thoáng qua. Trung người nhà dấu vết, cái này không phải gông xiềng ký hiệu sao? Như thế nào sẽ biến thành Trung người nhà dấu vết? Hơn nữa, ta phi thường rõ ràng, chính mình ba nhưng không có cái này dấu vết. Ta còn là có chút không thể tin tưởng đối với bạch y nữ nhân 5 lần 7 lượt đích xác nhận. Hắn trong miệng theo như lời người kia đến tột cùng có phải hay không ta? Bạch y nữ nhân còn lại là phi thường xác định cùng ta nói. Chính là ta, bởi vì nếu không phải ta nói, ta là vô pháp tiến vào cái này họa bên trong ảo cảnh bên trong. Kia, Cát Đức Thắng cùng Khâu Thục Tĩnh, bọn họ bắt giữ ngươi. Không nên trực tiếp tới bên này sao? Vì cái gì ở trong thôn Giota ết người A, còn có Khâu Thục Tĩnh? Như thế nào liền biến thành ngươi người hầu A, ta đem trong lòng nghi hoặc tiếp tục đối với bạch y nữ nhân hỏi. Bạch y nữ nhân đối với ta phi thường kiên nhẫn nói. Cái kia bán người bán hàng rong tuy rằng biết ta liền ở bên này phụ cận. Nhưng là cũng không biết ta chân chính ở nơi nào. Hơn nữa liền tính là tìm được rồi ta, hắn cũng không có nắm chắc 100% đem ta hồn phách từ họa chung lấy ra. Cho nên hắn liền nghĩ tới dùng trong thôn nhân sinh hồn chế thành một cái trận, do đó đem ta cưỡng chế lôi kéo qua đi. Cho nên, cái kia bán người bán hàng rong liền nghĩ tới dùng kia nhất chiêu. Vì làm mọi người càng thêm tin tưởng, hắn liền tưởng đem Khâu Thục Tĩnh cái thứ nhất giết ta ết chết. Bởi vì Khâu Thục Tĩnh lúc trước cùng Tiểu Lâm cùng Tiểu Mộc quan hệ cũng không sai. Cho nên lúc ấy liền xin chỉ thị ta. Ta cũng cảm thấy người này có thể trợ giúp ta. Thêm chi nàng bản thân liền có một ít pháp thuật. Ta liền dùng một ít thuật pháp, đem hắn cứu sống. Bất quá, cũng trả giá tương ứng một ít đại giới. Khâu Thục Tĩnh đã không phải một cái bình thường người. Mà ta ở Sơn Thần Miếu kia 10 cái quan tài, chính là dùng để giải sát, làm cho những cái đó chết người không bị bán người bán hàng rong sở lợi dụng. Vậy người ý tứ nói, căn bản không có cái gì người chết quy luật, tiếp được đi chỉ biết không ngừng người chết, đúng không? Ta đối với bạch y nữ nhân nói. Bạch y nữ nhân gật gật đầu nói, không sai, vài thứ kia chẳng qua là một cái ngụy trang, làm thôn dân đem sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng ta bên này. Ta đã tin bạch y nữ nhân nói. Kia, ta đầy tiếp được đi hẳn là làm sao bây giờ? Ta là đã không có chủ ý, hơn nữa. Cái này bạch y nữ nhân đem ta kêu lên tới, liền khẳng định có ứng đối phương pháp. Người trước đến đem ta từ họa cứu ra. Bạch y nữ nhân đối với ta nói. Sao, như thế nào cứu a? Ta như cũ là vẻ mặt mộng bức nhìn bạch y nữ nhân nói. Bạch y nữ nhân đối với ta nói, ta đã làm Khâu Thục Tĩnh giúp ngươi hoàn toàn kích hoạt rồi ngươi cái kia dấu vết. Cho nên ngươi chỉ cần đem khí tức của ngươi toàn bộ hội tụ đến cái kia dấu vết chỗ. Ngay sau đó dùng ngươi đầu lưỡi huyết vì dẫn, ở họa thượng làm phù. Ta liền có thể thông qua cái này môi giới, ký túc ở trong cơ thể ngươi. Ký túc đến ta trong cơ thể, kia có thể hay không? Ta có chút lo lắng vừa định hỏi cái gì, nhưng là bạch y nữ nhân đối với ta nói, sẽ không đối với ngươi thân thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngươi cứ yên tâm đi, ngược lại có ta trợ giúp, ngươi về sau liền sẽ như hổ thêm cánh. Cách chương.